Vào một buổi trưa giữa tháng 11, cả nhà ngồi quây quần quanh bàn ăn. Ăn nốt món tráng miệng do Mammy làm bằng bột ngô và quả việt quất khô, trộn với lúa miến cho mềm. Trời thoáng lạnh đầu tiên trong năm. Và Porsche đứng sau ghế Scarlett, khoan khoái xoa tay vào nhau, miệng hỏi: "Đã sắp đến đợt giết lợn chưa, cô Scarlett nhỉ? Anh đã thấy thèm món lòng lợn rồi hả?" Scarlett cười nói: "Ờ, chính tôi cũng muốn nếm thịt lợn tươi. Nếu thời tiết cứ như thế này vài hôm nữa, chúng ta sẽ..." Melanie ngắt lời. Chiếc cùi rìa đang đưa lên môi chứng lại. "Nghe kìa chị, có ai đến? Có ai đang la đấy?" Porsche lo lắng nói. Qua không khí mát lạnh của mùa thu, vang đến rõ mồn một tiếng vó ngựa rồn rập như tiếng đập của một trái tim hoảng hốt, và một giọng phụ nữ lanh lảnh: "Scarlett, Scarlett!" Những tia mắt giao nhau trong dây hái hùng quanh bàn ăn, rồi tất cả kéo lùi ghế, đứng bật dậy. Mặc dầu thé thé lạc giọng đi vì sợ, ai nấy đều nhận ra đó là tiếng của Sally Fontaine. Cách đây một giờ, cô ghé qua Aptara chuyện gẫu giây lát trên đường đi Jonesboro. Tất cả lộn xộn ùa ra trước hiên trước, và trông thấy cô phóng như gió, trên mình một con ngựa đầm đìa mồ hôi, tóc bay ngược ra sau, mũ tuột sát lủng lẳng, đầu quay buộc. Cô không nhìn cương, mà lao như điên về phía họ, tay ngoắt ra phía sau, theo hướng cô vừa đi ngược lại. "Bọn dân kỳ đang đến, tôi đã trông thấy chúng, ở mé cuối đường. Bọn dân kỳ..." Cô bạo liệt giật cương, cho hàm thiết cứa vào mồm con ngựa, vừa kịp ngăn nó khỏi chồm lên bậc thềm. Nó quay phắt lại, nhảy ba bước qua vạt cỏ cạnh nhà. Và Sally thúc nó vượt qua hàng rào, như trong một cuộc đua vượt qua chướng ngại vật. Nghe tiếng vó nền mạnh khi nó băng qua sân sau, và theo con đường hẹp giữa hai dãy lều gỗ. Mọi người biết là cô đi tắt qua đồng, về đồn điền Mimosa. Họ đứng sững một lúc như bị tê liệt, rồi Suelen và Karin bắt đầu nức nở và níu chặt lấy nhau. Bé Wes đứng như mọc rễ, run bần bật, không khóc được. Điều nó vẫn sợ từ cái đêm rời Atlanta đã xảy ra. Bọn Yankee đang đến bắt nó. "Yankee ư?" Ông JR nói, giọng mơ hồ. "Nhưng mà bọn Yankee đã đến đây rồi cơ mà." "Lại được mẹ đồng trinh!" Scarlett kêu lên, bắt gặp đôi mắt khiếp hãi của Melanie. Trong khoảnh khắc loang loáng trở lại trong ký ức nàng, những kinh hoàng trong đêm cuối cùng ở Atlanta, những ngôi nhà đổ nát, rải rác khắp vùng quê, tất cả những câu chuyện về cưỡng hiếp, tra tấn và tàn sát. Nàng lại nhìn thấy tên dân kỳ đứng trong tiền sảnh với hộp đồ khâu của bà Elon trong tay. Nàng nghĩ, mình sẽ chết ngay tại đây. Mình đã tưởng dứt điểm được với chuyện ấy. Mình sẽ chết, mình không đủ sức chống chọi nữa. Rồi nàng chợt thấy con ngựa đã đóng yên buộc ở cọc, đang chờ đưa Porsche sang đồn điền Tartan có chút việc. Con ngựa của nàng, con ngựa duy nhất của nàng. Bọn Yankee sẽ bắt nó cùng với con bò cái và con bê, và con lợn nái với đàn con của nó nữa. Ôi, phải mất biết bao giờ mệt nhọc mới bắt được con lợn nái ấy với đàn con lợn nhanh thoăn thoắt. Chúng sẽ bắt con gà trống, lũ gà mái ấp và những con vịt của gia đình Fontaine cho, và đống táo và củ từ trong các thùng trữ thực phẩm, và bột và gạo và đậu khô và món tiền trong ví của tên gian kỳ. Chúng sẽ lấy sạch và để cả nhà chết đói. Chúng sẽ không lấy được, nàng kêu to, và tất cả quay những bộ mặt sửng sốt về phía nàng, sợ nàng đâm loạn trí trước tin dữ. "Ta sẽ không chịu đói, chúng sẽ không lấy được những thứ đó." "Cái gì thế Scarlett, có chuyện gì vậy?" "Con ngựa, con bò cái, đàn lợn, chúng sẽ không lấy được những thứ đó. Tôi sẽ không để cho chúng lấy. Nàng quay phát lại bốn người đầy tớ da đen, đang co rúm lại vào nhau ở cửa. Những bộ mặt đen bạch ra thành màu tro. Đâm lây. Nàng nói nhanh. Đâm lây nào? Đâm lây ven sông ấy, đồ ngu. Đem đàn lợn ra đầm lầy. Tất cả các người. Nhanh lên, Porsche. Anh và Prissy, bỏ súng gầm nhà, xua lợn ra. Xua lợn, em và Karin, lấy mấy cái làn, bỏ đầy thức ăn. Nít đến hết mức vào. Và chạy ra rừng. Mammy, u lại giấu các đồ đạc bạc xuống giếng đi. Và Porsche. Porsche, nghe đây. Đừng có hỏi tôi là đi đâu. Bất kỳ nơi nào. Ba đi với Porsche, ba nhé. Thế, ba cừ lắm. Ngay cả trong cơn hoảng loạn, nàng vẫn nghĩ đến những thứ có thể xảy đến với tâm thần chập choạng của ông JR nếu ông trông thấy những bộ quân phục xanh. Nàng dừng lại, hai tay chắp vào nhau, vặn vẹo. Tiếng thút thít sợ hãi của bé Wes đang níu lấy váy Melanie càng làm cho nàng thêm hoang mang. Em phải làm gì đây, chị Scarlett? Giọng Melanie cất lên bình tĩnh giữa những tiếng rên khóc và tiếng chân nháo nhác chạy đi chạy lại. Mặc dầu mặt trắng bạch như tờ giấy và toàn thân run rẩy, nhưng chính sự điềm tĩnh trong giọng của Melanie đã làm cho Scarlett vững vàng lại, nhắc cho nàng thấy rằng mọi người đang chờ lạnh nàng, đang trông chờ sự hướng dẫn của nàng. Con bò cái và con bê, nàng nói nhanh, chúng nó đang ở trong bãi chăn đấy. Cô lấy ngựa và lôi chúng vào đầm lầy. Nàng chưa nói dứt câu, Melanie đã giật váy khỏi bàn tay níu chặt của Wes và xuống thềm, chạy đến chỗ con ngựa. Vừa chạy, vừa kéo cao tà váy xòe ròng. Scarlett vừa thoáng thấy đôi chân gầy nhẳng dưới những lớp váy trong, váy ngoài bay lòa xòa, thì Melanie đã nhảy lên yên, chân đung đưa không tới bàn đinh thúc ngựa. Nàng nắm lấy dây cương, giận gót vào mạn sườn con vật, rồi đột ngột kìm lại, mặt co rúm kinh hãi. Con tôi! Nàng kêu lên. Ôi, con bé bỏng của tôi, bọn săn kỳ sẽ giết nó mất. Đưa cháu cho em. Tay đặt lên núm yên, nàng sắp sửa tụt xuống, nhưng Scarlett đã kêu lớn. Đi tiếp đi, cứ đi đi. Đưa con bỏ cái đi, tôi sẽ lo cho cháu. Tôi đã bảo cô, đi đi kia mà. Chẳng lẽ cô lại nghĩ rằng tôi để cho chúng động đến con Ashley hay sao? Đi đi. Melanie ngoái nhìn một cách tuyệt vọng, nhưng rồi thúc gót vào mình ngựa và phóng về bãi chăn gia súc, làm sỏi bắn tung tóe. Scarlett nghĩ, mình thật không ngờ lại thấy Melly Hamilton cưỡi ngựa theo phong cách đàn ông. Rồi nàng chạy vào trong nhà. Wes theo sát gót nàng, nức nở, cố túm lấy tà váy bay phấp phới của mẹ. Khi nhảy ba bậc một lên thềm, Scarlett trông thấy Suellen và Karin tay khoác làn, chạy đến phòng đầy thức ăn. Và Porsche cầm tay ông Jerr lôi sành sạch về phía nhà sau. Ông Jerr thì làu bầu và vùng vằng như trẻ con. Từ sân sau, vẳng đến tiếng the thé của Mammy. Brissy, mày chui xuống gầm nhà, bắt những con lợn con đưa cho tao. Mày thừa biết là tao quá to, không chui lọt những cái manh ván này. Dizzy, lại đây biểu cái con nhãi vô tích sự này. Thế mà mình cứ tưởng nhốt lợn dưới gầm nhà để không ăn cắp được là sáng kiến lắm. Scarlett vừa nghĩ, vừa chạy vào phòng riêng. Ôi! Tại sao mình không đóng một cái chuồng cho chúng ở ngoài đâm lây nhỉ? Nàng kéo phăng cái ngăn kéo trên cùng của bàn giấy và bới đống quần áo cho đến khi nắm chặt chiếc ví của tên dân kỳ trong tay. Nàng vội vàng moi chiếc nhẫn ngọc thạch và đôi hoa tai kim cương giấu trong làn đựng đồ khâu và nhét chúng vào ví. Nhưng biết giấu ví vào đâu bây giờ? Trong niệm giường, trên ống khói hay ném xuống giếng? Nhét vào trong ngực áo? Không, tuyệt đối không nên để đây. Nó có thể hằn rõ qua cóc xê, và nếu bọn dân kỳ thấy thế, chúng sẽ lột trần nàng để lục soát. Nếu chúng làm thế thì mình chết mất. Nàng điên cuồng nghĩ. Dưới nhà, loạn xị tiếng chân chạy rầm rập và những giọng nức nở. Trong cơn cuồng loạn, Scarlett ước gì có Melanie bên cạnh. Melly với giọng nói bình tĩnh. Melly xiết bao dũng cảm, cái hôm nàng bắn chết tên giàn kỳ. Melly, một mình bằng ba người khác Melly. Melly đã nói gì nhỉ? À phải, đứa bé. Nắm chặt chiếc ví, Scarlett chạy qua hành lang, đến căn buồng bé Bill đang ngủ trong nồi. Nàng ấm no lên. Thằng bé thức giấc, quơ quơ những nắm tay nhỏ xíu, và dãi chải đầm đìa. Nàng nghe thấy Suellen gọi. Đi thôi, Karin, đi thôi, lấy thế là đủ rồi. Ôi, em bé, nhanh lên nào. Ở sân sau, vang lên tiếng en ét điên cuồng, tiếng ùn ỉn phẫn nộ, và chạy ra cửa sổ, Scarlett thấy Mammy lạch bạch, hớt hơ hớt hải qua ruộng bông, mỗi cánh tay cắp một con lợn con dãy rủa. Đằng sau bà, Porsche cũng mang hai con, và đẩy ông Jerry đi trước. Ông Jerry bước thấp bước cao trên những luống đất, tay vung chiếc can. Ngoài mình ngoài cửa sổ, Scarlett kêu. Đưa con lợn nái đi, DC. Bảo Brissy xua nó ra. Chị có thể lùa nó qua cánh đồng. DC ngước nhìn lên, bộ mặt ra đồng hun phở phạc. Trong tạp dề của chị ta là một chồng bát đĩa, dao đĩa bằng bạc. Chị ta chỉ xuống gầm nhà. Con lợn nái cắn Brissy và hãm nó trong gầm nhà. Khá khen cho con lợn nái. Scarlett nghĩ thầm. Nàng hối hả trở về buồng và vội vã thu thập nốt từng chỗ giấu những chiếc vòng trâm cài, hình trái tim lòng ảnh và cái cốc mà nàng đã thấy trong người tên Giàn Kỳ bị bắn chết. Nhưng giấu chúng ở đâu bây giờ? Không thể một tay ấm bé Bill và cầm ví, tay kia ôm các đồ nữ trang linh tinh nọ. Nàng bèn đặt thằng bé lên giường. Vừa rời tay nàng ra, nó khóc ré lên, làm nàng nảy ra một sáng kiến. Còn có chỗ giấu nào tốt hơn là cái tã lót của một đứa trẻ sơ sinh. Nàng nhanh nhẹn lật sấp thằng bé, kéo áo nó lên và nhét chiếc ví vào trong tã lót. Bị vần vò như thế, nó khóc to hơn, và nàng vội vàng buộc chặt chiếc tã hình tam giác quanh đôi chân dãy giụa của nó. Nào! Nàng hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm. Bây giờ thì ra đầm lầy. Ấm đứa bé khóc thét một bên nách, tay kia ghì chặt học đồ nữ trang vào người. Nàng chạy vào hành lang trên gác. Đột nhiên, đôi chân thon thót của nàng dừng lại, đầu gối bùn rùn vì sợ. Ngôi nhà sao mà lặng lẽ, sao mà im ắng một cách dễ sợ. Phải chăng mọi người đã đi hết, bỏ mặc mình nàng ở lại? Không có ai đợi nàng ư? Nàng không muốn họ bỏ nàng lại một mình. Thời buổi này, mọi chuyện đều có thể xảy ra với một người đàn bà độc trọi. Khi bọn Giàn Kỳ tới... Một tiếng động nhỏ làm nàng giật bắn người và quay phát lại. Nàng trông thấy đứa con trai bị quên bẵng của mình thu lu bên lan can của cầu thang, mắt thao láo kinh hoàng. Nó định nói, nhưng cổ họng chỉ thót lên, thót xuống, không ra tiếng. Đứng dậy, Wes Hamilton. Nàng vội vã ra lệnh. Đứng dậy mà đi, bây giờ mẹ không thể bế con được. Nó chạy lại với nàng, như một con vật nhỏ khiếp sợ, túm lấy váy nàng, úp mặt vào đấy. Nàng cảm thấy hai bàn tay bé nhỏ của nó sờ soạng qua những nếp váy tìm chân nàng. Nàng xuống cầu thang, mỗi bước đi đều bị hai bàn tay của Wes kéo lại. Nàng hung dữ nói. Buông tao ra, Wes, buông tao ra mà đi lấy. Nhưng thằng bé chỉ càng bám chặt thêm. Đến đầu cầu thang, toàn bộ nhà dưới như dâng lên, vô vập chào nàng. Tất cả các đồ đạc thân yêu tạo thành tổ ấm của nàng như thì thầm. Vĩnh biệt, vĩnh biệt. một tiếng nấc dâng lên cổ nàng. Thư phòng, nơi bà Elon ngày xưa miệt mài làm việc, để ngỏ cửa, và nàng thoáng thấy một góc cái bàn viết cũ. Kìa, phòng ăn với những chiếc ghế bị xô đẩy sọc sạch, và thức ăn còn trên các đĩa. Này đây trên sàn, những tấm thảm nhỏ do chính tay bà Elon dệt và nhuộm lấy. Và kia nữa, bức chân dung cũ của bà ngoại Robiza, ngực hơi lộ, tóc vẫn thật cao trên đầu, và cánh mũi nheo nheo như tuồng họa sĩ muốn tạo cho bộ mặt luôn có một vẻ kiêu kỳ của người quý phái. Tất cả những gì tạo nên một phần trong những kỷ niệm xa xưa nhất của nàng. Tất cả những gì gắn liền với những rễ sâu nhất trong nàng đều thì thào. Vĩnh biệt, vĩnh biệt Ohenra. Bọn gian kỳ sẽ đốt hết những thứ này, đốt sạch. Đó là hình ảnh cuối cùng nàng mang theo về ngôi nhà mình. Hình ảnh cuối cùng, nếu không kể những gì nàng có thể nhìn thấy từ chỗ ẩn nấp trong rừng hoặc ngoài đầm lầy. Những ống khói cao và mái nhà sập đổ trong lửa thiêu. Ta không có bụng nào mà bỏ ngươi. Nàng thầm nghĩ, răng đánh đàn vì sợ. Ta không có bụng nào bỏ ngươi. Cha ta đâu có muốn rời ngươi. Ông đã bảo chúng muốn đốt ngươi, thì đốt luôn cả ông cho rồi. Vậy thì ta sẽ chịu lửa thiêu cùng với ngươi. Bởi vì ta cũng không có bụng dạ nào mà bỏ ngươi. Ngươi là tất cả những gì còn lại của ta. Quyết định thế rồi, nàng bớt sợ hãi. Và trong ngực nàng chỉ còn lại một cảm giác giá băng. Như thể mọi hy vọng cũng như mọi nỗi lo sợ đều đã đông lại. Trong khi đứng đó, nàng nghe thấy vẳng từ con đường giữa hai hàng cây trồng ấp tiếng vó ngựa đông đảo, tiếng hàm thiết lách cách và tiếng gươm lọc sọc trong vỏ, và một giọng rắn giỏi hô: "Xuống ngựa!" Nàng vội cúi xuống Beowulf bên cạnh và nói, giọng thúc bách nhưng dịu dàng lạ lùng: "Buông mẹ ra, Beowulf, con yêu quý." Con chạy thật nhanh xuống gác qua sân sau, hướng về phía đầm lầy. Ở đấy có Mammy và cô Melly. Chạy nhanh đi, cục cưng, và đừng có sợ. Thấy giọng mẹ đổi khác hẳn, thằng bé ngước lên nhìn. Và Scarlett kinh hoàng thấy cái vẻ hiện lên trong mắt nó, không khác gì một con thỏ non bị mắc bẫy. Ôi, lại đức mẹ đồng trinh. Nàng cầu nguyện: "Xin đừng để nó lên cơn co giật. Đừng, nhất là trước mắt bọn gian kỳ. Không nên để cho chúng biết là chúng ta sợ." Và thấy thằng bé chỉ túm váy mình chặt hơn, nàng nói dõng dạc: "Hãy là một tiểu trượng phu, Wish. Chúng nó chỉ là một đám gian kỳ chết tiệt." Và nàng xuống cầu thang gặp bọn chúng. Summer đang thực hiện cuộc hành quân xuyên qua Georgia, từ Atlanta đến biển. Đằng sau ông, Atlanta chỉ còn là một đống đổ nát bốc khói. Đạo quân áo xanh khi rút ra đã châm lửa đốt thành phố. Trước mặt ông là 300 dặm lãnh thổ, hầu như không có ai bảo vệ, trừ một số dân binh của bang và đội vệ binh địa phương, gồm toàn ông già và thiếu niên. Đây, bang Georgia phì nhiêu, rải rác những đồn điền, nơi nương náu của đàn bà, trẻ con, những người rất già và những nô lệ da đen. Trên suốt một vạt rộng 80 dặm, quân dân kỳ đang cướp bóc, đốt phá. Hàng trăm ngôi nhà ngùn ngụt lửa. Hàng trăm ngôi nhà vang tiếng giải đinh. Nhưng đối với Scarlett, nhìn những tên mặc quân phục xanh tràn vào tiền sảnh, đó không phải là một chuyện trên quy mô toàn bang. Đó là chuyện hoàn toàn riêng tư. Một điều ác nhằm vào nàng và những người thân của nàng. Nàng đứng ở trên cầu thang, đứa trẻ sơ sinh ấm trong tay. Wes nép sát một bên, giấu đầu vào những nếp váy. Trong khi bọn gian kỳ ao ăn sụp khắp nhà, thô bạo xô nàng để lên gác. Lôi đồ đạc, bàn ghế dài hiên trước, sọc lưỡi lê và dao vào nệm ghế, và moi móc tìm của quý cất giấu. Trên gác, chúng đang xé toạc các đệm tằm và mền lông chim, bới tung lên, khiến hành lang đầy những lông chim lả tả bay xuống đầu nàng. Nỗi cuồng nộ bất lực dập tắt nốt chút sợ hãi còn sót lại trong nàng. Nhưng nàng đành chỉ khoanh tay nhìn chúng tha hồ cướp phá. Viên trung sĩ phụ trách là một người bé nhỏ, tóc hoa râm, chân vòng kiềng, phong má nhai thuốc lá. Y tới chỗ Scarlett trước tất cả những tên khác và nhổ bừa xuống sàn, bắn vào cả váy nàng. Đưa cái vật cô nắm trong tay cho tôi. Nàng đã quên những đồ nữ trang mà nàng định giấu, và với một vẻ khinh bỉ mà nàng hy vọng là cũng hùng hồn như trên bức chân dung của bà ngoại Rubiza. Nàng quẳng chúng xuống sàn và gần như khoái trá với cái cảnh gồng ghe tranh giành nhau tiếp theo đó. Phiền cô cho tôi cái nhẫn và đôi hoa tai kia. Scarlett kẹp chắc đứa bé vào nách, cho mặt nó quay xuống đất đỏ bừng. Trong khi nó khóc thét, nàng tháo đôi hoa tai thạch lựu, qua cưới của ông J.R. tặng bà Elon, rồi rút chiếc nhẫn sapphire của Charles tặng làm vật đính hôn. Đừng có ném, đưa cho tôi. Tên trung sĩ chìa tay ra. Bọn con hoang ấy đã vơ vét đủ rồi. Cô có còn gì khác không? Mắt y soi mói vào cóc xê của nàng. Trong một lúc, Scarlett tưởng như sắp ngất xỉu. Nàng đã cảm thấy như bàn tay thô bạo thọc vào ngực, hoặc lần cởi nịt bít tất của nàng. Tất cả chỉ có thế, nhưng tôi chắc các ông có thói quen lột trần những nạn nhân của các ông. Ồ, không cần, tôi tin lời cô. Viên trung sĩ vui vẻ nói. Y lại nhổ nước miếng và quay đi. Scarlett ấm lại đứa bé cho ngày ngắn và cố dỗ nó. Tay đặt lên tã lót, chỗ giấu cây ví. Cảm ơn Thượng Đế đã run rủi cho Melanie có một đứa con mới lọt lòng. Và đứa bé ấy lại có một cây tã. Nàng nghe thấy tiếng ủng nền, rầm rập trên gác. Tiếng ken két đồ đạc bị kéo trên sàn. Tiếng đồ sứ và gương rơi vỡ loảng xoảng. Tiếng rủa tục tằn khi chúng không tìm ra một vật gì quý giá. Từ phía sân, vẳng ra một tiếng kêu to. Vặt đầu chúng đi, đừng để chúng chạy thoát. Hòa với tiếng quang quác của lũ gà, vịt, ngỗng. Nàng thấy thót tim, khi nghe thấy tiếng en ếch đau đớn, đột nhiên bị dập tắt bởi một phát súng lục. Và nàng biết con lợn nái đã chết. Con Brissy trời đánh, nó đã chạy trốn, bỏ lại con vật. Cầu sao lũ lợn con không việc gì. Cầu sao cả nhà đến đầm lầy an toàn. Nhưng chả biết thế nào mà lường. Nàng đứng lặng trong tiền sảnh, trong khi bọn lính sôi sục xung quanh, thét lác và chửi thề ngậu xỉ. Những ngón tay của Ace, trong cơn khiếp đảm, cứ bám giết lấy váy nàng. Nàng có thể cảm thấy thân hình run rẩy của nó áp chặt vào người nàng. Nhưng nàng không thể nói những lời trấn an nó. Nàng cũng không dám thốt ra một lời nào với bọn dân kỳ, dù là câu khẩn, phản đối hay phẫn nộ. Nàng chỉ có thể cảm ơn Thượng Đế là đầu gối vẫn còn đủ sức đỡ nàng, cổ còn đủ cứng để cất cao đầu. Nhưng khi một tiểu đội lính râu ria khệ nệ xuống cầu thang, mang nặng những đồ vật ăn cắp, và nàng thấy thân gươm của Charles trong tay một tên trong bọn, thì nàng bật kêu lên. Thanh gươm đó thuộc về Uys. Nó đã từng thuộc về cha và ông nội của Uys, và nàng đã cho thằng bé vào dịp sinh nhật vừa rồi. Cả nhà đã biến sự kiện thành một nghi lễ hẳn hoi. Melanie đã khóc những giọt nước mắt tự hào và thương nhớ. Nàng hôn Uys và bảo nó phải lớn lên thành một người lính dũng cảm như cha và ông nội của nó. Uys rất tự hào và thường treo lên cái bàn bên dưới chỗ treo thân gươm để vỗ vỗ vào nó. Scarlett có thể cắn răng nhìn những tài sản của chính nàng ra khỏi nhà trong những bàn tay xa lạ. Nhưng đến nước này thì nàng không chịu đựng nổi. Không thể dương mắt nhìn chúng cướp đi niềm tự hào của đứa con trai bé bỏng của nàng. Nghe thấy tiếng mẹ kêu, Wish đang chúi đầu vào váy mẹ, quay ra ghé mắt nhìn. Và qua một tiếng nấc lớn, bỗng can đảm lên, mở được miệng. Vươn một tay ra, nó kêu. Của tôi. Các người không được lấy cái đó. Scarlett nói nhanh, tay cũng vươn ra. Không được lấy, hả? Tên lính nhỏ con cầm thanh gươm ấy, vừa nói vừa nhăn nhó cười với nàng, vẻ trông ráo. Ồ, ta cứ lấy đấy, đó là một thanh gươm nổi loạn. Không, không đúng. Đó là một thanh gươm từ thời chiến tranh Mexico. Các người không được phép lấy. Ôi, đại úy! Nàng kêu lên, quay sang viên trung sĩ. Xin ông bảo anh ta trả thanh gươm lại cho tôi. Khoái chí vì được đề bạt như thế, viên trung sĩ bước tới. Đưa cho ta xem thanh gươm, Boss. Y nói. Miễn cưỡng, tên lính nhỏ bé đưa thanh gươm cho y. Cán nó bằng vàng thoi đấy. Hắn nói. Viên trung sĩ xoay xoay nó trong tay, giơ cái cán lên ánh mặt trời để đọc những chữ khắc trên đó. Tặng đại tá William Hamilton. Y đánh vật với từng chữ. Qua của ban tham mưu của ông. Vì lòng dũng cảm. Buena Vista, 1847. Này cô, tôi cũng đã từng ở Buena Vista. Thế à? Scarlett nói, giá băng. Thật đấy, dạo đấy đánh nhau ác lắm. Để tôi kể cho cô nghe. Trong cuộc chiến tranh hiện giờ, tôi chưa hề thấy đánh nhau dữ như trong cuộc chiến ấy. Vậy ra thanh gươm này là của ông thằng bé này hả? Phải. Thôi được, cho nó giữ. Viên sĩ quan nói. Y đã thỏa mãn với số đồ nữ trang đã được buộc kỹ trong khăn tay. Nhưng nó có cái cán bằng vàng thoi mà. Tên lính vẫn tiếc rẻ. Ta để nó lại cho cô ta có cái mà nhớ đến chúng ta. Viên trung sĩ nhe răng cười. Scarlett cầm lấy thanh gươm, thậm chí cũng không buồn nói cảm ơn. Tại sao nàng lại phải cảm ơn? Bọn ăn cắp ấy đã trả lại của cải của chính nàng. Nàng ghi thanh gươm vào người, trong khi tên kỵ binh nhỏ con cãi vã và tranh giành với viên trung sĩ. Thề có Chúa, tôi sẽ cho bọn nội loạn chết tiệt này một cái gì cho chúng nhớ đời. Cuối cùng, tên lính nói khi viên trung sĩ cáo tiết, bảo hắn cút đi với ma quỷ và không được cãi lại. Tên nhỏ con sầm sầm đi ra nhà sau, và Scarlett thấy dễ thở hơn. Chúng đã không nói gì đến chuyện đốt nhà. Chúng đã không bảo nàng ra khỏi nhà để chúng châm lửa. Có thể... Bọn lính từ trên gác và từ ngoài sân kéo vào tiền sảnh. Có gì không? Viên trung sĩ nói. Một con lợn và một số gà, vịt. Một ít ngô, củ tư và củ đậu. Đúng là cái con mụ phù thủy ta trông thấy trên lưng ngựa đã báo động. Vậy ta rút lui nha. Ở đây chả có gì mấy trung sĩ à. Ông đã lấy món đồ nữ trang rồi. Ta nên đi luôn, trước khi cả vùng biết tin ta đến mà đề phòng. Các anh có đào bên dưới nhà sấy không? Chúng thường chôn của ở đó. Không có nhà sấy. Đã sụp hết các liều nô chưa? Chẳng có gì ngoài bông. Chúng tôi châm lửa đốt rồi. Trong khoảnh khắc, Scarlett lại thấy những ngày dài nóng nực ngoài ruộng bông. Lại cảm thấy đau lưng ghê gớm, hai vai chảy ra tê dại. Bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển, số bông đã đi đứt. Thực tế, cô chẳng có của nà gì mấy, nhỉ? Quân đội các ông đã từng đến đây. Nàng lạnh lùng nói. Quả thế, hồi tháng 9, chúng tôi có ở quanh vùng này. Một tên lính nói, tay vân vê một cái gì. Tôi quên mất. Scarlett thấy vật hắn cầm là một chiếc đế khâu bằng vàng của bà Elon. Biết bao lần, nàng đã thấy nó lấp lánh chuyển động trên những đồ khâu của bà Elon. Trông thấy nó, nàng đau đớn nhớ lại bàn tay mềm mại đã mang nó. Giờ nó nằm trong bàn tay bẩn thỉu, sần chai của kẻ xa lạ kia. Và chẳng bao lâu, nó sẽ bay biến lên miền Bắc, chụp lên đầu ngón tay người phụ nữ gian kia nào đó hãnh diện được dùng đồ ăn cắp. Cái đề khâu của bà y lơn. Scarlett cúi gục đầu để kẻ thù khỏi thấy mình khóc, và những giọt nước mắt từ từ rỏ xuống đầu đứa bé. Qua hàng nước mắt nhòe nhòe, nàng trông thấy đám lính tiến ra cửa. Nghe thấy viên trung sĩ lớn tiếng hô mệnh lệnh bằng một giọng thô kệch. Chúng đang đi khỏi, và Aptara không bị thiêu. Nhưng lòng còn đau đáu nhớ đến bà Elon, nàng hầu như không cảm thấy mừng. Tiếng gươm lách cách và tiếng vó ngựa chỉ làm cho nàng hơi nguôi dịu một chút. Và nàng đứng ngay đó, đột nhiên sức lực và thần kinh rã rưởi. Trong khi chúng phóng theo lối đi giữa hai hàng cây, tên nào tên nấy mang nặng những vật ăn cắp: quần áo, chăn mền, chân ảnh, gà vịt và con lợn nái. Rồi mũi nàng ngửi thấy mùi khói và nàng quay lại. Quá lừ là sau cơn căng thẳng, nàng không còn sức để lo đến khoản bông nữa. Qua những cửa sổ mở của phòng ăn, nàng thấy khói lừ đừ tỏa lan ra từ những lều hắc nô. Thế là đi đứt số bông, thế là đi đứt khoản tiền dự định để trả thuế và đáp ứng một phần những nhu cầu cần thiết của cả nhà để sống qua mùa đông khắc nghiệt. Nàng cũng chẳng biết làm sao được, mà đành chỉ đứng nhìn. Trước kia, nàng đã thấy những vụ cháy bông, nên biết là rất khó dập tắt, ngay cả trong trường hợp có đông người xuống vào cứu chữa. Đội ơn Chúa, khu lều cách xa nhà. Đội ơn Chúa, hôm nay lại không có gió đưa tàn lửa tới mái đại sảnh. Đột nhiên, nàng quay ngoắt lại, cứng người như con chó săn chỉ điểm, và kinh hãi dương mắt nhìn qua tiền sảnh. Xuôi theo hành lang có mái che dán xuống bếp, từ đó bay ra một làn khói. Nàng đặt đứa bé xuống một chỗ giữa tiền sảnh và nhà bếp. Tới một chỗ khác, nàng rút khỏi bàn tay níu chặt của Wes và xô nó vào tường, rồi lao vào nhà bếp đầy khói để lùi ngay lại, ho sặc sủa, nước mắt giàn giụa vì khói. Một lần nữa, nàng nhào vào, tay ấn vạt váy lên mũi. Căn bếp tối om, có độc một cửa sổ nhỏ đón ánh sáng trời. Khói dày đặc bưng lấy mắt, nhưng nàng có thể nghe thấy tiếng lửa reo phần phật. Đưa tay lên ngăn cặp mắt hấp háy, nàng nhìn những ngọn lửa nhỏ bò qua sàn bếp về phía tường. Kẻ nào đã lấy những thân củi trong lò đem rắc khắp nhà bếp, và sàn gỗ thông khô nẻ như bông bùi nhùi lập tức bén lửa và bốc phụt lên như vòi phun nước. Nàng chạy bổ trở về phòng ăn, vớ lấy một tấm thảm nhỏ trên sàn làm đổ sầm hai cây ghế. Mình sẽ không bao giờ dập được, không bao giờ, không bao giờ. Ôi lạy Chúa, giá có ai giúp sức. Aptara đi đời rồi, đi đời rồi. Ôi lạy Chúa, đây chính là việc làm của thằng khốn kiếp đó. Nó đã dọa là sẽ cho mình một vố nhớ đời mà. Ôi, giá mình cứ để cho nó lấy thanh gươm thì đâu đến nỗi. Trong hành lang, nàng đi qua đứa con trai nằm ở một góc với thanh gươm của nó. Hai mắt nó nhắm nghiền, và mắt nó có vẻ bình yên, thư thái siêu phàm. Lạy Chúa, nó chết rồi. Chúng đã làm cho nó chết khiếp. Nàng đau xót nghĩ thầm, nhưng vẫn trải qua nó tới chỗ xô nước, vẫn đặt ở hành lang cạnh cửa bếp. Nàng nhúng một đầu thảm vào xô, và sau khi hít một hơi thật sâu, lại lao vào căn phòng đầy khói, rồi sập cửa lại sau lưng. Trong một thời gian tưởng như bất tận, nàng vừa lao đảo và ho sặc sủa, vừa dập tấm thảm vào những ngọn lửa nhanh chóng phụt lên ngoài tầm tay của nàng. Hai lần tà váy dài của nàng bén lửa, và nàng dùng tay dập tắt nó. Nàng ngửi thấy mùi tóc mình cháy khét lẹt khi nó sổ tung ra khỏi những chiếc kẹp và xòa xuống vai. Lửa vẫn nhanh hơn nàng, lan về phía bức tường hành lang như những con rắn uốn khúc và quăng mình. Kiệt lực, Scarlett biết rằng không còn hy vọng gì. Đúng lúc ấy, cửa bất mở và luồng gió hút quạt lửa bốc cao hơn. Cửa lại đóng đánh rầm, và trong làn khói cuồn cuộn gần như bừng lấy mắt, Scarlett trông thấy Melanie vừa lấy chân dậm lửa, vừa vung một vật gì nặng đen đen. Nàng thấy cô em chồng loạng choạng, ho, thoáng thấy bộ mặt hơi nhợt nhạt đanh lại, đôi mắt hấp háy như hai vệt nhỏ, cái hình mảnh dẻ cúi trước ngả sau theo nhịp quật lên xuống của các tấm thảm trong tay. Trong một thời gian vô tận nữa, cánh sắt cánh, họ lảo đảo vật lộn, và Scarlett có thể thấy đám lửa thu hẹp dần. Thế rồi, bất thình lình Melanie quay lại phía nàng hét lên và lấy hết sức đập vào vai nàng. Scarlett thấy tất cả tối sầm lại và ngã xuống trong một đám khói xoáy lốc. Khi mở mắt dậy, nàng thấy mình đang nằm ở hiên sau, đầu thoải mái gối lên lòng Melanie. Nắng chiều lấp lánh trên mặt nàng, mặt, tay và vai nàng bỏng rát không chịu nổi. Khói vẫn cuồn cuộn bao quanh những lều nô như những đám mây dày, và mùi bông cháy nồng nặc. Scarlett trông thấy những sợi khói vật vờ bay ra từ nhà bếp và lồng lộn dáng nhổm dậy. Nhưng Melanie vừa đẩy nàng nằm trở lại, vừa bình tĩnh nói: "Nằm im, chị thân yêu, lửa đã được dập tắt rồi." Nàng nằm yên một lát, mắt nhắm nghiền, thở phào nhẹ nhõm, và nghe thấy tiếng phì rãi của đứa bé sơ sinh ngay bên cạnh, cùng tiếng nấc của Wish. Âm thanh này làm nàng yên tâm. Vậy ra nó không chết, đội ơn Chúa. Nàng mở mắt, ngước nhìn gương mặt Melanie. Những lọn tóc cháy xém, mặt đen như hổ bóng, nhưng mắt long lanh đầy phấn khích và mỉm cười. Trông cô như người da đen ấy. Scarlett thì thầm, mệt mỏi, dụi đầu vào cái gối đặc biệt là cặp đùi mềm mại của Melanie. Còn chị thì giống như gã hề trong cuộc diễn trò của một đoàn hát rong. Melanie điềm đạm đáp: "Tại sao cô lại phải đánh tôi?" "Chị thân yêu, tại lưng chị đang bén lửa, em không ngờ là chị ngất. Tuy nhiên, Chúa chứng giám, những điều chị đã trải qua hôm nay thưa đủ để giết chị. Em đưa mấy con vật vào rừng sông xuôi an toàn là quay về liền. Em lo muốn chết khi nghĩ đến chị chưa chọn một mình với cháu bé. Bọn Sanky có hại chị không?" "Nếu cô định nói theo nghĩa là hiếp thì không," Scarlett nói. Nàng cố gắng ngồi dậy và khẽ rên. Mặc dù đùi Melanie êm thật, nhưng nền nhà ở hiên sau nơi nàng đang nằm lại rất cứng. Nhưng chúng đã cướp đi tất cả mọi thứ. "Chà, có gì mà trông cô lại có vẻ sung sướng đến thế?" "Chúng ta đã không mất nhau, và các con của chúng ta không sao cả, và chúng ta vẫn có một mái nhà trên đầu," Melanie nói, giọng ngân nga như hát. "Và thời buổi này, đó là mức tối đa mà người ta có thể hy vọng. Lạy Chúa, Bill ta đái dầm rồi. Khéo bọn dân kia ăn cắp cả những tã lót dự trữ của nó rồi chắc. Nó..." "Scarlett, có cái gì trong tã nó thế này?" Đột nhiên hoảng sợ, nàng thọc tay vào lưng thằng bé, lôi ra chiếc ví. Trong một lúc, nàng nhìn nó như chưa từng thấy bao giờ, rồi phá lên cười, hết hồi này đến hồi khác, hồn nhiên vui vẻ, hoàn toàn không chút thần kinh. "Không ai ngoài chị có thể nghĩ ra cách ấy," nàng thốt lên và ôm lấy cổ Scarlett hôn. "Chị thật tuyệt vời." Scarlett để cho Melanie hôn vì quá mệt không cưỡng được, vì những lời khen làm lòng nàng dịu lại, và trong căn bếp tối đầy khói đã nảy sinh một niềm kính trọng lớn hơn đối với cô em chồng, một cái gì như tình đồng chí gắn bó hơn. Phải công nhận là cô ta luôn luôn có mặt khi mình cần đến cô ta. Nàng miễn cưỡng tự nhủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 33 tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo.